Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, sa mạc. Có không Huyễn Bảo Châu cũng là tốt, cái này vì Tô Dương giảm bớt không ít thời gian, để hắn có thể đem tất cả thời gian phí tổn tại giết boss trong chuyện này. Nếu như không phải là bởi vì có không Huyễn Bảo Châu tại, Tô Dương còn thật không biết nên như thế nào đi gom góp cái kia 100 khối sử thi sách kỹ năng toái phiến. Tới hiện tại, Tô Dương sử thi sách kỹ năng toái phiến đã tiếp cận 30 khối. Hắn tân tân khổ khổ giết nhiều như vậy boss mới miễn cưỡng tiến đến 30 khối sách kỹ năng toái phiến, muốn gom góp 100 khối còn rất dài đường muốn đi. Trong sa mạc cũng rất nguy hiểm. Tô Dương không dám phi hành, chỉ có thể để Tử Diễm Lôi Dực Mã tại trên sa mạc đi bộ tiến lên. Trong sa mạc thỉnh thoảng hội có một ít thổ hệ quái vật theo lòng đất chui ra. 100 cấp quái vật còn tốt, bởi vì không phá nổi Tô Dương phòng ngự cho nên không cách nào đối Tô Dương tạo thành bao lớn thương tổn. Nếu là gặp phải cao cấp hơn quái vật, riêng là đẳng cấp cao cường hóa quái vật, bọn họ có thể phá vỡ Tô Dương phòng ngự, sẽ đối với Tô Dương tạo thành rất lớn làm phức tạp. Cấp 110 phổ thông quái vật công kích hạn đạt tới 2.100 điểm. Cấp 120 phổ thông quái vật công kích hạn đạt tới 2.500 điểm. Tô Dương ứng phó cấp 120 phổ thông quái vật còn có thể. Nếu là gặp phải cường hóa quái vật, vậy liền vô cùng hỏng bét. Tốt trên đất bằng quái vật cũng chỉ là phổ thông tiểu quái. Tuy nhiên rất khó giết, nhưng đối phó cũng không phải là rất khó. Tô Dương không muốn cùng bọn họ dây dưa. Đỉnh lấy những cái kia tiểu quái công kích lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phía trước phi nhanh. Chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất đến mục đích. Cát vàng đầy trời, phong bạo tàn phá bừa bãi. Càng đi chỗ sâu hoàn cảnh càng là ác liệt. Trong sa mạc một mảnh hỗn loạn, khí trời ác liệt tuy nhiên không đến mức làm bị thương người. Nhưng chỉ là nhìn lấy liền gọi người tê cả da đầu. Nối liền đất trời màu đen vòi rồng, tại rộng lớn trong biển cát gầm thét, nhìn đến cái kia vòi rồng. Hoa Thiên Thiên lúc này vui vẻ nói, chủ nhân, chỗ đó thì là thế giới ngầm cửa vào. Tô Dương sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi sẽ không phải là để cho chúng ta xông vào cái kia vòi rồng bên trong a? Hoa Thiên Thiên cười nói, đúng vậy a, chỉ có xông đi vào mới có thể bị cuốn đến thế giới dưới lòng đất bên trong đi. Cái kia vòi rồng nhìn lấy nguy hiểm, thực bất quá là một cái cửa vào mà thôi, sẽ không đả thương đến người. Tô Dương cười khổ nói, cửa vào này thật đúng là đầy đủ đặc biệt. Cho dù biết vòi rồng cũng là cửa vào chỉ sợ cũng không có nhiều người dám đi vào đi. Thân thể máu thịt đụng phong bạo, nhảy ban di đều không như thế kích thích. Hoa Thiên Thiên nhỏ giọng nói, chỉ phải thử qua một lần thì sẽ không sợ sệt. Thực cũng không có gì lớn không. Nhắm mắt lại xông đi vào. Một hồi kết thúc, Tô Dương cười nói, đi thôi, ta cũng đi thể nghiệm một phen. Tử Diễm Lôi Dực Mã phi nhanh hướng về phía trước, hướng về vòi rồng nhanh chóng phóng đi. Tô Dương tâm lý tố chất siêu cứng rắn, vọt tới vòi rồng thời điểm liền ánh mắt đều không nháy một chút. Với hắn mà nói, cho dù là tránh thức vòi rồng hắn cũng dám đụng vào. Chớ nói chi là trong trò chơi vòi rồng, đi vào vòi rồng bên trong về sau, Tô Dương chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Sau đó liền giống như là nôn đồ bỏ đi đồng dạng bị hung hăng nôn đến thế giới dưới lòng đất bên. Trong, Tô Dương buồn bực đứng người lên. Còn chưa kịp phản ứng, bốn phía nhất thời có mảng lớn quái vật xông lại. Quái vật dáng người thấp bé, da thịt hiện ra màu nâu đen, tai nhọn nhọn. Đây là một loại tên là tinh quái vật, có chiến sĩ, có cung tiễn thủ. Đồng dạng còn có kỵ sĩ cùng pháp sư. Kỵ sĩ có chút đặc thù. Những thứ này địa tinh ngồi cưỡi chi vật lại là màu đen con chuột lớn. quái vật đẳng cấp đều đạt tới cấp 120. Mà lại đều là cấp 120 cường hóa quái vật. Công kích hạn đạt tới 3.600 điểm. Quả thực muốn người thân mệnh. Công kích cao như vậy. Ta ngất. Tô Dương im lặng rất. Hắn biết mình gánh không được. Ôm lấy Thiên Thiên ngồi đến trên lưng chiến mã lập tức lui lại. Tô Dương tìm kiếm được phù hợp công sự che chắn. Đó là một đầu cuối hành lang. Loại địa hình này mặc dù sẽ đem Tô Dương rút lui lộ tuyến đóng chặt hoàn toàn. Nhưng Tô Dương chỉ cần đối mặt một cái phương hướng vọt tới quái vật. Hắn chỉ cần đem trước mắt cái này một đợt quái vật hết sạch. Sau đó liền có thể từng chút đẩy về phía trước tiến. Dùng cái này đến bảo hộ chính mình sinh mệnh an toàn. Phá giáp tiễn, kim sắc quang tiễn đâm xuyên hướng về phía trước. Khởi xướng tiến công kèn lệnh. Hành lang địa hình vô cùng thích hợp Tô Dương. Bởi vì băng diễm bảo phong tiễn là thẳng táp hình kỹ năng. Tại loại này thẳng táp hình hành lang địa hình bên trong. Băng diễm bảo phong tiễn một khi phát động cái kia chính là một hai chục cái quái vật trúng chiêu. Đánh ra đến thương tổn vô cùng có thể nhìn. Tô Dương thích nhất cũng là loại địa hình này. Địa tinh cung tiễn thủ cùng địa tinh pháp sư viễn trình oanh tạc đối Tô Dương tạo thành rất lớn thương hại, một cái ma pháp cầu hoặc là một mũi tên đánh tới cũng là hơn 700 điểm HP không. Thương tổn vô cùng nổ tung, Tô Dương máu đo một cái tử rơi 7-8 ngàn, ba đợt công kích liền có thể để hắn chết kiều kiều. Còn tốt có Thiên Thiên tại, giúp hắn đem lượng máu cưỡng ép kéo lên. Băng linh đoạt huyết vào chỗ về sau, nó sinh mệnh liền có thể được đến bảo hộ. Tíu tíu, băng diễm bảo phong tiễn phát động, màu băng lam bảo phong tiễn xuyên thấu mười mấy đầu quái vật. Cái này một đợt thương tổn đầy đủ để Tô Dương đem mất đi lượng máu hồi đầy. Hành lang chỉ có thể cho phép 4 con quái vật sánh vai cùng nhau. Cho nên có thể đầy đủ làm bị thương Tô Dương tiểu quái cũng không có bao nhiêu. Thiên Thiên cản ở phía trước thay Tô Dương ngăn trở 4 cái địa tinh kỵ sĩ công kích. Tô Dương chỉ cần ứng phó kỵ sĩ đằng sau viễn trình quái vật là được. Trước hết giết cung tiễn thủ pháp sư. Sau cùng giết kỵ sĩ. Đuổi tới tinh quái vật liên tiếp chết vong. Để Tô Dương áp lực giảm nhỏ không ít. Đem trên hành lang quái vật đều quét sạch về sau. Tô Dương mang theo Thiên Thiên cưỡi ngựa hướng về phía trước. Sau đó cũng là dẫn một đợt giết một sóng. Thì một chút như vậy một chút hướng lấy mục đích rảo bước tiến lên. Cấp 120 cường hóa quái vật có 7-80 vạn huyết lượng. Giết vô cùng phiền phức. Cái này khiến Tô Dương lãng phí không ít thời gian. Nhưng hắn chỉ có thể như thế. Gánh không được quái vật công kích. Chỉ có thể lựa gọn từng chút giết đi qua. Nếu là tùy ý liều lĩnh bị quái vật vây quanh. Vậy liền thật muốn một mệnh ô hô. Mà lại ra đầu kia hành lang về sau. Chung quanh thông đạo trở nên rộng rãi. Nơi này khắp nơi đều là động huyệt. Độ cao bình thường đều vượt qua 20 mét gạo. Độ rộng tầm chừng 10 thước. Vừa mới loại kia chật hẹp hành lang cũng ít khi thấy. Bất quá mỗi cái khu vực đều sẽ phân bố một số. Những địa phương kia đại khái là lưu cho người chơi bảo mệnh ẩn núp dùng. Tô Dương cùng Thiên Thiên hai cái tại thế giới dưới lòng đất bên trong chậm rãi tiến lên. Loại này tiến lên phương thức là lớn nhất mệt nhọc. 1 giờ, 2 giờ trọn vẹn hơn 3 giờ về sau. Tô Dương đột nhiên phát hiện tối tăm thông đạo bên cạnh đột nhiên dài ra thực vật. Thực vật không cao quá nửa mét. Diệp Tử hiện ra tam giác hình. Diệp Tử cùng rễ cây dây leo thân thể đều là màu nâu đỏ. Đỉnh đầu mở một đóa hoa lớn. Chính là huyết yêu hoa. Tìm tới huyết yêu hoa. Tô Dương thân thủ chỉ hướng đại hoa. Hoa Thiên Thiên cũng nhìn đến. Nàng nhắc nhở. Chủ nhân, huyết yêu hoa phụ cận sẽ có thị huyết thử hoạt động. Thị huyết thử so với địa tinh càng lợi hại hơn, mà lại số lượng to lớn. Cẩn thận một chút,